Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, có kẻ mặc cả. Cân vớt bai lưu, Thâm Uyên Đế Tôn không chút do dự đem Ma Linh bộ tộc đóng gói. Làm hàng hóa, trao đổi Sở Hành Vân trong tay Tiễn Trúc. Cực kỳ khuất nhục, cực kỳ tuyệt vọng, nhưng là Ma Linh nữ hoàng. Nhưng cái gì đều làm không được, vì ức vạn Ma Linh con dân. Nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Từ chối rất dễ dàng. Nói ra từ chối hai chữ cũng không khó. Nhưng là hậu quả kia, cũng không phải Ma Linh bộ tộc có thể chịu đựng được. Ma Linh bộ tộc nếu không muốn hủy diệt, liền nhất định phải vâng theo Thâm Uyên Đế Tôn tất cả mệnh lệnh. Không dám có chút ngỗ nghịch cùng cãi lời. Nghe Thâm Uyên Đế Tôn lời nói, Sở Hành Vân trong ánh mắt hàn quang hiện ra. Này Thâm Uyên bọ cánh cứng, quả nhiên là lãnh huyết vô tình sinh vật, mặc dù thành tựu đế tôn, cũng như thế không có nửa điểm nhân tính. Thâm Uyên Đế Tôn ngày hôm nay có thể đem Ma Linh bộ tộc tùy ý bỏ qua, thậm chí xem là hàng hóa, đóng gói bán cho người khác, như vậy ngày mai, nó liền có thể vì lợi ích lớn hơn nữa, mà lựa chọn vứt bỏ hắn, thậm chí bán đi hắn. Nhìn thấy Sở Hành Vân chậm chạp không chịu mở miệng. Này Thâm Uyên Đế Tôn cấp thiết nói. Nhân loại các ngươi, không phải yêu thích linh thạch, yêu thích Mỹ Ngọc sao? Những này tiểu thụ nhân cũng rất yêu thích. Các nàng thu thập rất nhiều. Hiện tại đều đưa cho ngươi. Dừng một chút, Thâm Uyên Đế Tôn tiếp tục nói. Hơn nữa, các ngươi loài người, không phải yêu thích Mỹ nữ sao? Hiện tại, ta cầm tiểu thụ nhân bên trong, xinh đẹp nhất, thông minh nhất nữ hoàng, cùng với 20 thánh nữ đều đưa cho ngươi. Từ giờ trở đi, nàng chính là ngươi. Nghe được Thâm Uyên Đế Tôn, Ma Linh nữ hoàng, cùng với trên đàn tế thiên 20 thánh nữ, đều yên lặng cúi đầu, chảy ra khuất nhục nước mắt. Đối mặt tất cả những thứ này, Sở Hành Vân là tức lúng túng, vừa bất đắc dĩ. Loài người đúng là yêu thích mỹ nữ. Điểm này tuyệt đối không giả. Nhưng là vừa đến, Sở Hành Vân đã sớm tâm có tương ứng. Không thể đón thêm được những nữ nhân khác. Thứ hai, coi như Sở Hành Vân không có bạn gái, cũng sẽ không tìm một cái Ma Linh làm nữ nhân à. Tuy rằng ngoại hình trên hầu như không có khác nhau, nhưng là to nhỏ trên khác nhau chênh lệch gấp 10 lần. Thậm chí có thể nói, căn bản là không phải một loại sinh vật. Bất quá tất cả những thứ này, hiển nhiên không cần thiết đối với Thâm Uyên Đế Tôn giải thích. Đây căn bản không phải trọng điểm. Thâm Uyên Đế Tôn đưa ra thẻ đánh bạc, đã đầy đủ đổi lấy thiên công trên đảo gậy trúc. Tuy rằng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những kia gậy trúc là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đại biểu giá trị tự nhiên cũng là vô hạn. Nhưng là Ma Linh bộ tộc 1 tỷ con dân, cũng là đời đời con cháu vô hạn kéo dài, có khả năng sáng tạo giá trị, tương tự là vô hạn. Giao dịch này một khi đạt thành, như vậy Thâm Uyên nhất tộc được bọn chúng tha thiết ước mơ tốt nhất đồ ăn. Sở Hành Vân được Ma Linh bộ tộc lượng lớn của cải, cùng với Ma Linh bộ tộc bắt nguồn từ Thâm Uyên nhất tộc thế lực cường đại. Cho tới Ma Linh bộ tộc, bản thân cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Thậm chí có thể từ nặng nề lao động bên trong giải thoát đi ra. Không cần tiếp tục đi trồng những kia bụi cây. Quan trọng nhất chính là Thâm Uyên nhất tộc, bất quá là một đám bọ cánh cứng mà thôi. Bọn nó là thật không có bất kỳ tài sản. Nếu là như vậy bảng giá, Sở Hành Vân vẫn là không hài lòng. Thâm Uyên Đế Tôn cũng nắm không ra bất kỳ có thể dùng đến giao dịch của cải. Suy tư đến đây, Sở Hành Vân gật đầu nói, được rồi, nếu ngài như vậy có thành ý, vậy ta cũng không tiện cự tuyệt. Nhìn thấy Sở Hành Vân đồng ý, Thâm Uyên Đế Tôn vui mừng vung vẩy 6 cái chân lớn. Lớn tiếng nói, vậy cũng thật sự quá tốt rồi. Đã như vậy, vậy ngươi nhanh lên một chút xác định phương vị. Ta tốt phái Thâm Uyên bọ cánh cứng, đào móc đi về thiên công đảo đường nối. Không vội, không vội. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, nếu là giao dịch, có một số việc chúng ta nhất định phải để ước định cẩn thận. Ước định, nghi hoặc trong lúc đó, Thâm Uyên Đế Tôn nói, Người muốn ước định cái gì? Có gì cứ nói. Chấm ngoặc kép. Gật gật đầu. Sở Hành Vân nói. Ma Linh bộ tộc tuy rằng giao dịch cho ta. Thế nhưng nếu các ngươi Thâm Uyên nhất tộc không tiếp tục thủ hộ, Ma Linh bộ tộc không cách nào độc lập sinh tồn. Đã như thế, tài sản của ta liền không chiếm được bảo đảm. Gật gật đầu, Thâm Uyên đế tôn nói. Người nói có đạo lý. Điểm này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá quy mô trên, nhưng không thể biến. Ngoặc kép, quy mô, đối mặt Thâm Uyên đế tôn. Sở Hành Vân ánh mắt nhanh chóng tránh chuyển động. Gật gật đầu, Thâm Uyên đế tôn nói. Dựa theo ước định, chúng ta sẽ phái khiển 10 vạn Thâm Uyên trùng vương. Cùng với 10.000 Thâm Uyên trùng hoàng. Đến thủ hộ các nàng. Không thể lại hơn nhiều. T, nghe đến đó, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này Thâm Uyên đế tôn đến cùng lớn bao nhiêu thế lực à? Vừa mở miệng liền đưa ra 10 vạn niết bàn cảnh giới Thâm Uyên trùng vương. Cùng với 10.000 võ hoàng cảnh giới Thâm Uyên trùng hoàng. Nhất làm cho Sở Hành Vân cảm thấy kinh ngạc. Vẫn là Thâm Uyên đế tôn một mặt đề phòng vẻ mặt. Hiển nhiên là sợ Sở Hành Vân giờ công phu sư tử ngoạm. Sâu dù sao cũng là sâu. Mặc dù thành tựu đế tôn. Mặc dù trí lực vượt qua đại đa số nhân loại. Thế nhưng tình thương phương diện, nhưng nhất định vĩnh kém xa cùng người loại so sánh. Từ Thâm Uyên đế tôn trên nét mặt, rất dễ dàng là có thể phán đoán ra. Đây tuyệt đối không phải bọn chúng điểm mấu chốt. Thử nghĩ, lấy Ma Linh bộ tộc ở Thâm Uyên nhất tộc trong lòng địa vị. Làm sao có khả năng tranh thủ đến quá nhiều chỗ tốt. Ma Linh bộ tộc, bây giờ thế lực, bất quá là Thâm Uyên đế tôn thuận miệng đưa ra đến. Lấy Ma Linh bộ tộc nhẫn nhục chịu đựng tính cách, nào dám ép buộc Thâm Uyên đế tôn. Trên thực tế, Ma Linh bộ tộc cũng không có ép buộc tư cách. Ở Thâm Uyên nhất tộc trong lòng, Ma Linh chính là nô lệ bình thường tồn tại. Ma Linh bộ tộc tồn tại ý nghĩa chính là băng Thâm Uyên nhất tộc trồng bụi cây, vì là bọn chúng cung cấp đồ ăn. Thử nghĩ, cái nào chủ nô sẽ cho nô lệ phân phát đắt đỏ tiền lương? Chỉ cần có thể bảo đảm Ma Linh bộ tộc không bị hủy diệt, cũng đã đầy đủ. Làm sao có khả năng đem quá nhiều quân đội phái đi thủ hộ Ma Linh bộ tộc? Nhanh chóng suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân cũng không muốn cho Thâm Uyên đế tôn lưu lại tham lam ấn tượng. Hơn nữa trên thực tế, như vậy quy mô Thâm Uyên đại quân đã đủ để bảo đảm Ma Linh bộ tộc an toàn. Đòi lấy càng nhiều Thâm Uyên thủ hộ cũng không có quá nhiều tác dụng. Bất quá, Sở Hành Vân hiển nhiên cũng không muốn liền như vậy đình chỉ. Rõ ràng có thể tranh thủ càng nhiều lợi nhuận. Này tại sao lại không chứ? Giờ cho tới bây giờ, thiên công trên đảo vẫn không có bất kỳ lực lượng vũ trang thủ hộ đây. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân rất nhanh liền có ý nghĩ. Ngẩng đầu lên, nhìn Thâm Uyên đế tôn. Sở Hành Vân nói, không có vấn đề, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến bất quá hai chữ. Thâm Uyên đế tôn không nhanh nhíu mày nói. Tuy nhiên làm sao, các ngươi loài người chính là bất dứt khoát. Có lời gì, không thể một lần nói rõ ràng sao? Ngoặc kép, đối mặt thiếu kiên nhẫn Thâm Uyên đế tôn. Sở Hành Vân một mặt oan ức nói. Ngươi nếu như nói như vậy, vậy ta không có yêu cầu khác. Bất quá như có một ngày, bỗng nhiên không gậy trúc. Người cũng đừng trách ta không trước giờ nói rõ. Nghe được Sở Hành Vân nói như vậy, Thâm Uyên đế tôn nhất thời cuống lên. Lớn tiếng nói, cái gì? Có một ngày bỗng nhiên không gậy trúc? Chuyện gì xảy ra? Gậy trúc làm sao có khả năng bỗng nhiên không còn? Ngoặc kép, lạnh lùng nhìn Thâm Uyên đế tôn. Sở Hành Vân nói, mặt đất thế giới trình độ nguy hiểm. Cần ta nhiều lời sao? Yêu tộc, hải tộc, ma tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ta có thể có biện pháp gì? Ngoặc kép, đúng rồi. Nghe được Sở Hành Vân, Thâm Uyên đế tôn nhất thời hiểu rõ ra. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, những cây trúc này nếu không phái người nhìn, quả thật có khả năng bị phá hỏng. Như chỉ là phá hoại gậy trúc cũng còn tốt, sau đó còn có thể mọc ra. Nhưng nếu là trên đất tung vào một số yêu tộc, ma tộc, nắm giữ cực cường ăn mòn lực nhiệt huyết, nhưng là không có một ngọn cỏ mỹ vị như vậy gậy trúc, sau đó liền cũng lại ăn không được. Không được, kiên quyết lắc lắc đầu. Thâm Uyên Đế Tôn biết, nếu muốn bảo đảm gậy trúc không có sơ hở nào, hắn nhất định phải phái ra đại quân, thủ hộ toàn bộ Thiên Công Đảo. Hết chương.